Xin chào các bạn. Goodyear Audiobook hôm nay tôi xin được giới thiệu một chủ đề là giáo dục giới tính cho con và hướng dẫn toàn diện cho cha mẹ. Vì sao mẹ cần dạy giới tính cho con? Các bậc cha mẹ, kính chào quý vị các bậc phụ huynh. Trong vai trò một bác sĩ cũng là một người cha, tôi hiểu rằng việc nói chuyện với con về giới tính có thể khiến nhiều cha mẹ e ngại. Tuy nhiên, giáo dục giới tính sớm và đúng cách chính là món quà quý giá giúp con khôn lớn an toàn và khỏe mạnh. Nếu cha mẹ không dạy con về giới tính, vậy ai sẽ hướng dẫn các con? Thực tế, trẻ em ngày nay sớm tiếp cận với Internet, phim ảnh, bạn bè. Nếu thiếu sự định hướng từ cha mẹ, trẻ dễ tiếp thu thông tin sai lệch từ những nguồn thiếu tin cậy. Điều này có thể dẫn đến hiểu lầm tai hại về tình dục, tình yêu và chính bản thân các con. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng giáo dục giới tính từ sớm mang lại những lợi ích to lớn. Theo UNICEF năm 2021, trẻ được trang bị kiến thức phù hợp ở lứa tuổi sẽ biết tôn trọng cơ thể, hiểu giới hạn cá nhân và biết cách tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị lạm dụng. Trẻ có thái độ tích cực về bản thân và tôn trọng người khác hơn khi cha mẹ chủ động hướng dẫn về giới tính cho con từ nhỏ. Ngược lại, ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều gia đình ngượng ngùng né tránh chủ đề này, khiến trẻ cảm thấy giới tính là điều cấm kỵ hoặc xấu hổ. Hậu quả là không ít trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm. Một khảo sát gần đây cho thấy 8% học sinh trung học từng bị ép buộc quan hệ tình dục. Tức trung bình cứ 10 em thì có 1 em là nạn nhân của bạo lực tình dục. Theo thống kê từ Bộ Công an cũng cho biết trong cao điểm trong năm 2021-2022, cả nước phát hiện với 3.748 vụ xâm hại tình dục trẻ em với gần 3.907 nạn nhân. Bên cạnh đó, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam đã tăng từ 2,39% năm 2020 lên đến 4,40% năm 2021. Những con số đáng báo động về hậu quả khi trẻ thiếu kiến thức về kỹ năng và giới tính. Chính vì vậy, cha mẹ cần đóng vai trò người thầy đầu tiên về giới tính cho con. Đừng phó mặc việc này hoàn toàn cho nhà trường, bởi giáo dục giới tính trong trường học hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Cha mẹ là người hiểu con nhất và có thể hướng dẫn con từng bước trong suốt quá trình trưởng thành. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách trò chuyện, giải thích và đồng hành với các con về chủ đề giới tính, cơ thể, cảm xúc, an toàn và mối quan hệ. Qua 3 giai đoạn tuổi, tuổi mầm non từ 3 đến 6 tuổi, tuổi nhi đồng từ 6 đến 11 tuổi và tuổi vị thành niên từ 12 đến 18 tuổi. Mỗi giai đoạn này trẻ có nhận thức và nhu cầu khác nhau, do đó cách giáo dục giới tính cũng có cần nhiều điều chỉnh phù hợp. Chúng ta hãy bắt đầu từ những năm tháng đầu đời của con. Đầu tiên là giai đoạn 3 đến 6 tuổi, khi kiến thức giới tính đầu đời cho trẻ mẫu giáo. Ở giai đoạn trẻ mẫu giáo khoảng 3 đến 6 tuổi, trẻ bắt đầu hình thành bản sắc giới tính và tò mò về cơ thể. Theo các chuyên gia, từ 3 tuổi trở lên là thời kỳ then chốt cho việc hình thành nhận thức giới tính của trẻ. Trẻ có thể có những biểu hiện tâm lý đặc biệt như thích bắt chước người lớn khác giới hoặc những nhu cầu, những câu hồn nhiên về cơ thể. Nhiệm vụ của cha mẹ trong giai đoạn này là xây dựng nền tảng, hiểu biết cho con về cơ thể và giới tính một cách tích cực và tự nhiên. Về mục tiêu phát triển ở tuổi 3 đến 6 tuổi, hiểu biết cơ bản về cơ thể, trẻ cần nhận biết các bộ phận trên cơ thể mình bao gồm cả bộ phận sinh sản với tên gọi chính xác. Qua đó, trẻ hình thành tôn trọng với cơ thể của bản thân và của người khác. Hình thành ý thức về giới, trẻ nhận ra sự khác biệt cơ bản giữa bé trai và bé gái. Đây là bước đầu tiên để trẻ hiểu về giới tính sinh học nam và nữ, cũng như vai trò của mỗi giới. Xây dựng cảm giác an toàn và quyền riêng tư. Trẻ ở tuổi này bắt đầu hiểu khái niệm vùng riêng tư trên cơ thể, những phần mà người khác không được phép chạm vào nếu không có sự đồng ý. Đồng thời, trẻ học cách bày tỏ khi không cảm thấy không thoải mái, qua đó tạo nền tảng kỹ năng tự bảo vệ mình khỏi những nguy cơ bị xâm hại. Những gì trẻ 3 đến 6 tuổi cần biết. Cha mẹ nên dạy cho con trẻ mẫu giáo những kiến thức đơn giản nhưng chính xác sau đây. tên gọi đúng của bộ phận cơ thể. Hãy gọi tên thẳng tên các bộ phận cơ thể như dương vật, âm đạo, âm hộ, ngực, thay vì những biệt danh như chim chim bông hoa. Việc dùng từ chính xác giúp trẻ không cảm thấy xấu hổ về cơ thể sau này và có thể mô tả rõ nếu cần sự giúp đỡ. Thứ hai, sự khác biệt giữa bé trai và bé gái. Trẻ ở tuổi này sẽ mắc vì sao cơ thể bạn nam và bạn nữ hoàn toàn khác nhau. Cha mẹ nên giải thích một cách ngắn gọn, tự nhiên rằng bé trai có dương vật, bạn gái có âm hộ và cơ thể nam và nữ khác nhau để thực hiện đúng chức năng sinh học riêng. Ví dụ con trai và con gái có một số bộ phận khác nhau trên cơ thể, nhưng tất cả chúng ta đều đặc biệt và khỏe mạnh theo cách riêng của mình. Thứ ba, quy tắc về vùng riêng tư và việc tiếp xúc cơ thể. Ngay từ nhỏ, trẻ cần hiểu rằng có những vùng trên cơ thể là riêng tư, vùng mặc đồ lót, không được ai chạm vào nếu không được phép. Nhấn mạnh với con, cơ thể con là của con, không ai kể cả người thân quen được quyền động chạm vào vùng kín của con nếu con không muốn. Ngoại lệ duy nhất là bố mẹ khi tắm rửa cho con hoặc bác sĩ khám bệnh và luôn luôn có bố mẹ ở bên cạnh. Điều này giúp trẻ biết tôn trọng cơ thể mình và nhận diện hành vi sai trái của người khác. Nói không và kể với người lớn đáng tin là điều thứ ba. Dạy trẻ cách mạnh dạn nói không, đừng làm vậy, hoặc la to và chạy đi nếu có ai chạm vào chỗ nhạy cảm của mình. Sau đó ngay lập tức mách cho cha mẹ hoặc thầy cô, những người mà con tin tưởng. Trẻ cũng nên hiểu rằng không được giữ bí mật những đụng chạm khiến con khó chịu. Đây là kỹ năng quan trọng để phòng tránh xâm hại. Thứ tư, kiến thức sinh sản cơ bản. Theo mức độ hiểu của trẻ, nhiều bé 4 đến 5 tuổi đã bắt đầu hỏi em bé sinh ra từ đâu. Cha mẹ không biết, không nên né tránh câu hỏi này. Hãy trả lời đơn giản và trung thực theo cách con hỏi hiểu được. Ví dụ, em bé hình thành khi tinh trùng của bố gặp chức trứng của mẹ, rồi em bé lớn lên trong bụng mẹ cho đến ngày chào đời. Ở lứa tuổi này, trẻ quan tâm đến em bé và sự ra đời hơn là chi tiết về tình dục. Nên cha mẹ chỉ cần giải thích đủ ý, không cần đi sâu vào chi tiết phức tạp. Câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng sẽ thỏa mãn trí tò mò của con mà không làm con bối rối. Cách trò chuyện phù hợp với trẻ từ 3 đến 6 tuổi. Cha mẹ nên tiếp cận việc giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Tận dụng tình huống hàng ngày. Ví dụ khi tắm hoặc thay quần áo cho con, hãy chỉ cho con biết những phần cơ thể riêng tư và nhắc rằng những chỗ này là riêng tư, không ai được nhìn hay chạm vào ngoài con, bố mẹ hoặc bác sĩ khi khám bệnh. Lồng ghép bài học và sinh hoạt thường ngày để giúp trẻ dễ hiểu và không cảm thấy đây là bài học nghiêm trọng. Ngôn ngữ đơn giản và thái độ bình tĩnh. Hãy dùng những từ ngữ mà trẻ hiểu, giọng nhẹ nhàng, tránh làm quá vấn đề. Nếu con hỏi những câu bất ngờ nơi đông người, cha mẹ có thể bình tĩnh trả lời ngắn gọn rồi sau đó giải thích thêm khi ở nhà. Điều quan trọng là không la mắng hay tỏ ra hoảng hốt vì trẻ sẽ cảm nhận được sự lo lắng và nghĩ rằng chủ đề này có gì đó thực sự không ổn. Cởi mở và khuyến khích hỏi con, tạo không khí trò chuyện thoải mái để con mạnh dạn đặt câu hỏi. Khi con hỏi, hãy khen ngợi sự tò mò của con, câu hỏi này hay lắm, rồi trả lời chân thành. Nếu có điều gì cha mẹ chưa biết cách giải thích ngay, có thể nói để bố mẹ nghĩ thêm rồi sẽ nói cho con nghe sau nhé. Nhưng nhớ phải quay lại giải thích cho con sớm nhất và đúng đắn. Điều này xây dựng niềm tin rằng con luôn có thể hỏi về cha mẹ bất cứ điều gì, không né tránh và ngại ngùng. Nếu cha mẹ tỏ ra ngượng ngùng khi nói bằng về bộ phận sinh dục của con hay sinh em bé thì trẻ sẽ cảm thấy đây là chủ đề cấm kỵ và sẽ ngại hỏi tiếp. Hãy tự tin và coi đây như mọi chủ đề nuôi dạy khác. Cha mẹ có thể tập dượt trước gương cùng bạn đời thảo luận trước để quen dần, khi nói với con sẽ tự nhiên hơn. Sử dụng hình ảnh sách truyện phù hợp. Ở tuổi này trẻ học rất nhiều qua tranh ảnh và câu chuyện. Cha mẹ có thể tìm sách tranh về cơ thể hoặc video giáo dục giới tính đơn giản dành cho trẻ nhỏ. Những tài liệu này trình bày sinh động, về khác biệt bé trai và gái. Quá trình sinh ra em bé sinh ra giúp tiếp thu dễ dàng. Lưu ý kiểm duyệt nội dung trước khi để đảm bảo phù hợp lứa tuổi. Sau khi cùng xem sách tranh hãy hỏi cảm nghĩ và trả lời thêm nếu con còn thắc mắc. Ví dụ một tình huống cụ thể từ ở tuổi 3 đến 6 tuổi. Ví dụ 1. Bé gái 5 tuổi hỏi cha mẹ em bé sinh ra bằng cách nào hỏi mẹ. Gợi ý trả lời, mẹ mỉm cười và nhẹ nhàng đáp. Em bé lớn lên từ trong bụng mẹ, bố có một hạt giống đặc biệt gọi là tinh trùng. Mẹ có một trứng nhỏ trong người, khi tinh trùng của bố gặp trứng của mẹ thì tạo thành một em bé. Em bé nằm trong tử cung, tức là bụng mẹ, suốt 9 tháng để lớn lên. Đến khi đủ lớn em bé sẽ chào đời. Vì thế ngày xưa con cũng đã nằm trong bụng mẹ và sinh ra như vậy đó. Mẹ có thể đặt tay con lên bụng mình để minh họa. Câu trả lời đơn giản này thỏa mãn sự tò mò của bé mà không đi vào chi tiết quan hệ tình dục, phù hợp với nhận thức của trẻ. Nếu bé hỏi thêm, mẹ có thể tiếp tục giải thích hoặc dùng sách tranh vẽ về sự ra đời để minh họa. Ví dụ thứ hai, bé trai 4 tuổi tự sờ vào bộ phận sinh dục của mình nơi công cộng hoặc chơi bác sĩ với bạn một cách hồn nhiên. Cách xử lý: bố không nên quát mắng hay đánh vào tay con, hãy nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc kéo con ra chỗ riêng tư, sau đó giải thích bố biết con tò mò về chỗ đó của mình, sờ vào đó có cảm giác lạ đúng không, nhưng nghe này, chỗ đó là riêng tư, con chỉ được chạm khi đi vệ sinh hoặc khi ở một mình để chỉnh lại quần áo, không nên sờ say khoe khoang để cho ai xem ở nơi công cộng vì cơ thể con là của riêng con. Nếu con tò mò, con có thể hỏi bố mẹ bất cứ lúc nào, bây giờ mình ra ngoài chơi trò khác nhé. Thông qua đó trẻ hiểu rằng tò mò về cơ thể không xấu, nhưng phải đúng nơi và đúng cách, và quan trọng hơn con có thể luôn trao đổi với cha mẹ thay vì lén lút. Những điều nên tránh ở tuổi 3 đến 6 tuổi. Thứ nhất, tránh dùng những từ ngữ thô tục hoặc biệt danh mơ hồ. Một số cha mẹ ngại nói dương vật âm đạo nên thay bằng từ của quý, chim, cu, bướm. Điều này dễ khiến trẻ bối rối và cảm thấy bộ phận sinh dục là gì đó phải giấu giếm xấu hổ. Hãy dùng thuật ngữ chính xác để trẻ hiểu đó là điều bình thường, là phần bình thường của cơ thể. Không la mắng hay phạt con khi hỏi về giới tính. Nếu con thắc mắc tại sao con trai có cái này mà con gái không có, mà cha mẹ đó đỏ mặt hoặc mắng hỏi bậy bạ, thì trẻ sẽ rụt rè và có ấn tượng rằng giới tính là chủ đề xấu. Hậu quả là trẻ sẽ ngừng hỏi cha mẹ và tự tìm câu trả lời trên mạng hoặc từ bạn bè, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai lệch. Không nói dối hay bịa chuyện. Tránh các câu trả lời không đúng như con nhặt được thùng rác, con có tiền, con có cô tiên mang đến, hai em bé chui ra từ nách bụng và rốn. Những lời bịa đặt này có thể khiến trẻ hiểu sai và mất niềm tin khi lớn hơn, khi biết sự thật. Thay vì thế, hãy nói sự thật một cách đơn giản nhất, như ví dụ về tinh trùng và trứng ở trên, hoặc nói rằng đó là cách thiên nhiên tạo ra em bé, vẫn đúng mà không phản khoa học. Tránh thể hiện sự xấu hổ hoặc né tránh. Nếu cha mẹ ngại ngùng né tránh mọi câu hỏi, trẻ sẽ học cách né tránh giao tiếp về chủ đề này. Hãy nhớ, giáo dục giới tính không phải là nói chuyện dung tục, mà là bài học khoa học về cơ thể và an toàn. Cha mẹ cần vượt qua rào cản tâm lý của chính mình. Nếu cần thiết, có thể chuẩn bị trước thông tin từ sách báo uy tín để tự tin hơn khi dạy con. Đừng để đến tuổi dậy thì mới dạy. Quan điểm cũ cho rằng trẻ phải lớn thì mới nói về giới tính là sai lầm. Thực tế, lứa tuổi mẫu giáo, trẻ đã có nhận thức cơ bản về cơ thể và giới. Nếu không dạy trẻ sớm, trẻ sẽ dễ bị tổn thương do thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Hãy bắt đầu khi con bắt đầu tò mò khoảng 3 tuổi trở lên với nội dung phù hợp độ tuổi. Giai đoạn 3 đến 6 tuổi, tuy nội dung giáo dục giới tính còn đơn giản nhưng rất quan trọng để hình thành nền tảng. Trẻ học rằng cơ thể mình là một điều đáng quý, giới tính không phải là một điều cấm kỵ và cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con. Khi bước sang tuổi đi học, những bài học đầu đời này sẽ giúp con đón nhận kiến thức giới tính một cách tự nhiên. Tiếp theo, giai đoạn từ 6 đến 11 tuổi đồng hành cùng con, thời niên thiếu tiểu học. Từ 6 đến 11 tuổi, trẻ bước vào giai đoạn nhi đồng, bắt đầu đi học và mở rộng hiểu biết xã hội. Ở lứa tuổi tiểu học này, nhận thức của trẻ đã phát triển hơn. Trẻ đã hiểu được đúng sai, biết suy luận cụ thể và bắt đầu có khái niệm về đạo đức, văn hóa. Đồng thời, cơ thể trẻ, đặc biệt là các bé gái, có thể bắt đầu có những thay đổi đầu tiên dậy thì vào khoảng từ 9 đến 11 tuổi. Do đó, giáo dục giới tính trong đoạn này, giai đoạn này cần tập trung mở rộng kiến thức về cơ thể, tình cảm và kỹ năng xã hội, chuẩn bị cho tuổi dậy thì sắp đến. Về mục tiêu phát triển ở tuổi 6 đến 11 tuổi, mở rộng kiến thức về cơ thể và tuổi dậy thì, trẻ tiểu học cần dần dần nắm được những thay đổi sẽ xảy ra trên cơ thể bước vào tuổi dậy thì. Mục tiêu là giúp con không bỡ ngỡ, sợ hãi khi mình lớn lên, đồng thời hiểu đó là quá trình phát triển tự nhiên. Hình thành thái độ lành mạnh về tình bạn và tình cảm. Ở tuổi này, trẻ bắt đầu có những tình bạn gắn bó, có thể có cảm xúc quý mến đặc biệt với bạn khác giới hoặc cùng giới. Cha mẹ cần giúp cho con hiểu thế nào là tình bạn, tình cảm lành mạnh, cũng như giữ được sự trong sáng, phù hợp lứa tuổi trong các mối quan hệ. Rèn kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường mở rộng. Khi đi học, trẻ tiếp xúc với nhiều người lớn, bạn bè, thầy cô, người quen bên ngoài. Mục tiêu là trang bị cho con kỹ năng nhận biết tình huống nguy hiểm, bắt nạt, xâm hại, lạc đường, gặp nội dung xấu trên mạng và cách xử lý và tìm cách trợ giúp. Xây dựng nền tảng về trách nhiệm và sự tôn trọng. Ở lứa tuổi này, trẻ cần học sự tôn trọng quyền riêng tư của người khác, không xâm phạm cơ thể, đồ dùng của bạn và hiểu trách nhiệm với hành vi của mình. Đây cũng là tiền đề sau này con biết tôn trọng ranh giới trong các mối quan hệ tình cảm. Những gì trẻ 6 đến 11 tuổi cần biết. Ở giai đoạn này, nội dung giáo dục giới tính sẽ phong phú hơn, bao gồm kiến thức về cơ thể đang lớn, các mối quan hệ và các giá trị. Dưới đây là những chủ đề chính của cha mẹ nên dạy con từ 6 đến 11 tuổi. Những thay đổi của cơ thể dậy thì, giới thiệu sơ lược. Khoảng từ 9 đến 11 tuổi, đặc biệt với bé gái, cơ thể bắt đầu thay đổi, cha mẹ nên chuẩn bị trước cho con về việc này. Hãy nói cho con biết những dấu hiệu dậy thì sẽ đến trong vài năm tới: mọc lông vùng kín và nách, cơ quan sinh dục lớn hơn ở bé gái, ngực ở bé gái bắt đầu phát triển, bé gái sẽ có bắt đầu có kinh nguyệt, bé trai sẽ vỡ giọng. Tất cả đều là bình thường khi con lớn lên. Nhấn mạnh rằng mối quan hệ mỗi bạn sẽ dậy thì vào thời điểm khác nhau. Có bạn 9 tuổi đã thấy thay đổi, có bạn 12, 13 tuổi đều không sao cả. Việc giải thích sớm về tuổi dậy thì giúp con không hoang mang và biết cách chăm sóc cơ thể như vệ sinh kinh nguyệt, khử mùi cơ thể đúng cách. Kiến thức sinh sản và tình dục cơ bản mở rộng. Nếu như tuổi mẫu giáo, con chỉ cần biết em bé sinh ra từ bụng mẹ, thì tiểu học, nhất là 10 đến 11 tuổi, cha mẹ có thể giải thích rõ hơn một chút về quá trình thụ thai. Ví dụ cho con biết em bé được tạo ra như thế nào, tinh trùng của bố kết hợp với trứng của mẹ trong tử cung sẽ tạo thành thai nhi. Cha mẹ có thể giới thiệu khái niệm về quan hệ tình dục một cách khoa học, như bố mẹ phải kết nối đặc biệt với nhau, tức là quan hệ tình dục để tinh trùng có thể gặp trứng. Ở lứa tuổi này, nếu con hỏi, cha mẹ nên trả lời trung thực và tránh né tránh, bởi có thể trẻ đã nghe loáng thoáng đâu đó. Việc cha mẹ chủ động cung cấp thông tin sẽ tốt hơn là để trẻ tự tìm hiểu ở trên mạng internet. Phân biệt các mối quan hệ xã hội, hướng dẫn con hiểu sự khác nhau giữa tình bạn, tình thân gia đình và tình yêu, tình cảm đặc biệt. Trẻ 7 đến 10 tuổi thường coi bố mẹ, thầy cô là người hùng, bạn thân là tất cả. Hãy dạy con rằng mỗi mối quan hệ đều quý giá nhưng có ranh giới khác nhau. Ví dụ, bạn bè thì có thể nắm tay khi chơi nhưng không ai được ép con liều làm điều con không muốn. Gia đình thì yêu thương nhưng cũng tôn trọng lẫn nhau. Tình cảm đặc biệt, Groot, có thể xuất hiện, nhưng con còn nhỏ, hãy cứ là bạn tốt trước đã. Những bài học này biết giúp con biết ứng xử đúng mực và không bị lợi dụng trong các mối quan hệ bạn bè. Giới thiệu về đa dạng giới và xu hướng tình dục. Ở tuổi tiểu học, trẻ đã có thể tự hiểu rằng trên thế giới có người nam và người nữ, cũng có những người có xu hướng tình cảm đặc biệt. Cha mẹ có thể nhẹ nhàng cho con biết ngoài dị tính, nam thích nữ, nữ thích nam, còn có người đồng tính, nam thích nam, nữ thích nữ, hay lưỡng tính, có thể thích cả hai. Đây là cơ hội để dạy con về sự tôn trọng và bình đẳng. Mọi người đều xứng đáng được tôn trọng dù họ khác biệt. Tuy nhiên, chỉ cần giải thích đơn giản, không cần đi quá sâu vào chủ đề này ở tuổi quá nhỏ. Mục tiêu là để con không kỳ thị và hiểu rằng mỗi người có bản dạng giới và xu hướng tình dục riêng. Quy tắc an toàn và ứng xử trên Internet. Ngày nay, nhiều trẻ 8 đến 10 tuổi đã bắt đầu sử dụng điện thoại, máy tính để học tập hoặc giải trí. Cha mẹ cần dạy con nguyên tắc an toàn trên mạng, không truy cập trang web video có nội dung người lớn. Nếu tình cờ thấy hình ảnh nhạy cảm phải báo ngay cho cha mẹ, không chat với người lạ, không gửi hình ảnh riêng tư cho ai. Hãy hướng dẫn con cách dùng Internet lành mạnh, ví dụ chỉ vào những trang phù hợp do cha mẹ chỉ định, đồng thời giải thích khái niệm ảnh nhạy cảm hoặc ảnh khỏa thân. Đó là những hình ảnh không mặc quần áo và hành vi riêng tư, không ai được phép chụp hay chia sẻ những hình như vậy của con cũng như người khác. Trẻ cần biết rằng chia sẻ hình ảnh nhạy cảm là việc xấu và nguy hiểm, có thể bị người khác lợi dụng. Phòng tránh xâm hại và bắt nạt. Tiếp nối những gì đã dạy ở giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, cha mẹ cần củng cố kỹ năng phòng vệ cho con ở mức độ cao hơn. Dạy con cách nhận biết động chạm an toàn và không an toàn. Ví dụ ôm hôn cha mẹ hoặc bắt tay thầy cô là cử chỉ an toàn. Nhưng nếu ai đó cố tình sờ mó vùng kín của con hay đụng chạm khiến con sợ hãi thì điều đó là không an toàn. Con rất cần tiếp tục thực hành nói không rõ ràng, rời khỏi tình huống và báo với người lớn. Ngoài ra hãy nói về bắt nạt học đường cả về thể chất, lời nói, bao gồm việc trêu chọc với ngoại hình và giới tính. Cho con biết con có quyền lên tiếng khi bắt nạt và cần báo với thầy cô, cha mẹ để được giúp đỡ, chứ không nên im lặng chịu đựng. Giá trị của sự tự trọng và tôn trọng người khác. Trẻ nên hiểu rằng cơ thể là của mình, là quý giá, và giá trị bản thân không nằm ở việc người khác nghĩ gì. Đồng thời con cũng phải tôn trọng ranh giới của bạn, không trêu chọc bạn về giới tính hay cơ thể, không kéo quần bạn khác, không được đọc trộm nhật ký hay tin nhắn của bạn. Việc tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp con xây dựng những tình bạn đẹp và tránh làm tổn thương người khác. Cách trò chuyện phù hợp với trẻ từ 16 đến 11 tuổi. Khi con đã lớn hơn một chút, cách trò chuyện về giới tính cũng cần thay đổi cho phù hợp. Chủ động tạo ra các cuộc trò chuyện thường xuyên, đừng đợi đến khi con hỏi mới nói. Cha mẹ có thể chủ động gợi mở các chủ đề bằng những câu hỏi đơn giản. Ở trường hôm nay có bạn nào nói chuyện gì với con chưa hiểu không? Con có nghe bạn bè nói về yêu thương hay cơ thể không? Mình cùng thảo luận nhé. Việc trò chuyện thường xuyên những chủ đề nhỏ sẽ giúp con quen dần, không cảm thấy buổi nói chuyện về giới tính là gì đó trang trọng hay đáng sợ. Tận dụng tình huống thực tế để giáo dục. Ví dụ, khi xem TV hoặc hoạt hình cùng con, nếu có cảnh một bạn nhân vật bị trêu chọc vì dậy thì cao vọt lên, vỡ giọng, cha mẹ có thể dừng lại và hỏi con cảm nhận, sau đó giải thích, ai rồi cũng sẽ lớn và thay đổi như vậy, nên mình không nên trêu bạn. Hoặc khi gia đình có phụ nữ mang thai, hãy giải thích cho con về thai kỳ và nhắc lại về kiến thức sinh sản. Những bài học lồng ghép thực tế như vậy rất sinh động và dễ hiểu. Giải thích rõ ràng, thẳng thắn nhưng phù hợp độ tuổi. Trả lời các câu hỏi của con bằng sự thật, nhưng hãy chọn lọc chi tiết sao cho phù hợp. Ví dụ, một bé 8 tuổi hỏi quan hệ tình dục là gì, hỏi bố, bạn có thể giải thích đó là hai người trưởng thành yêu thương nhau do họ thể hiện tình cảm thân mật bằng cách kết nối cơ thể để tạo ra em bé. Việc này chỉ dành cho người lớn. Ở tuổi trưởng thành, khi cơ thể con trưởng thành hơn. Câu trả lời này đúng nhưng đơn giản, không đi vào chi tiết hành vi tình dục cụ thể. Trẻ sẽ chấp nhận câu trả lời mức độ đó và thường không hỏi sâu ở tuổi này. Sử dụng ngôn ngữ chính xác và tích cực. Tránh dùng những từ như bậy bạ, dơ bẩn khi nói về các bộ phận hay hành vi tình dục, vì sẽ làm trẻ nghĩ rằng tình dục là xấu xa. Hãy nhấn mạnh khía cạnh sức khỏe và an toàn. Ví dụ, nói về kinh nguyệt như một hiện tượng sinh lý tự nhiên để có con. Không có gì bẩn, nói về việc chờ đến khi sẵn sàng để yêu đương hay có quan hệ tình dục thay vì cấm đoán mù quáng. Lắng nghe tích cực và không phán xét khi con chia sẻ điều gì. Ví dụ, con thấy trên mạng có các bạn hôn nhau, hãy nghe hết và hỏi con cảm nghĩ gì thay vì ngắt lời hoặc la dầy ngay. Sau đó mới nhẹ nhàng giải thích quan điểm đúng. Ừ, hôn nhau là cách thể hiện tình cảm của người lớn. Con nít tuổi con thì chưa cần vội. Con cứ làm bạn tốt trước đi đã. Nếu con thú nhận lỗi vì lỡ xem một video người lớn, hãy kiềm chế tức giận. Cảm ơn con đã nói thật, rồi giải thích vì sao nội dung đó không phù hợp lứa tuổi và hướng dẫn con lần sau xử lý thế nào cho tốt. Tài liệu giáo dục giới tính cho mỗi tuổi học trò. Cha mẹ có thể tìm thấy những quyển sách và trang web dành cho thiếu nhi nói về cơ thể tuổi dậy thì, về tình bạn, tình yêu lành mạnh. Chọn tài liệu có hình ảnh minh họa khoa học quan trọng, minh họa khoa học, ngôn ngữ trong sáng, đưa con đọc và khuyến khích con trao đổi lại với cha mẹ những điều chưa rõ. Cách tiếp cận gián tiếp qua sách vở này giúp nhiều trẻ cảm thấy thoải mái hơn, nhất là những nội dung nhạy cảm. Sau khi con đọc, hãy hỏi nhẹ nhàng, con thắc mắc về những gì khi đọc không? Mình giải thích nhé, mình cùng giải đáp nhé. Đây là một ví dụ tình huống cụ thể ở tuổi từ 6 đến 11 tuổi. Ví dụ 1, bé gái 10 tuổi đột nhiên có kinh nguyệt lần đầu, chạy hoảng sợ đến gặp mẹ vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách xử trí, nếu trước đó mẹ chưa kịp chuẩn bị cho con về kinh nguyệt thì lúc này cần bình tĩnh trấn an con ngay. Mẹ ôm con và nói, không sao đâu, mọi bé gái lớn lên đều sẽ như vậy. Con đã dậy thì rồi đó, tức là con bắt đầu chuyển thành thiếu nữ. Máu này gọi là kinh nguyệt, xuất hiện do cơ thể con đang lớn và sẽ sẵn sàng cho việc có em bé sau này khi con đã trưởng thành. Mỗi tháng con sẽ bị như vậy vài ngày, giờ mẹ sẽ chỉ cho con cách dùng băng vệ sinh và giữ vệ sinh cơ thể con nhé. Sau đó mẹ dẫn con vào nhà vệ sinh và hướng dẫn con tự thay băng vệ sinh. Mẹ nên trò chuyện thêm, mẹ xin lỗi về chưa nói trước để con đỡ sợ, nhưng con yên tâm, có kinh nguyệt là điều hoàn toàn bình thường. Con vẫn có thể đi học, đi bơi nếu dùng tampon, cốc ngồi san phù hợp, chỉ cần giữ sạch sẽ. Nếu đau bụng thì báo với mẹ, mẹ giúp. Mẹ tự hào vì con mái mẹ đang lớn. Qua sự hướng dẫn ân cần này, bé gái sẽ thấy an tâm và hiểu rằng kinh nguyệt không phải là điều đáng xấu hổ hay đáng sợ, chỉ là một phần của tuổi dậy thì. Mẹ nên nhân dịp này giải thích thêm về sự thay đổi khác của tuổi dậy thì cho con, như ngực lớn hơn, mọc lông, tâm trạng thay đổi, để con chuẩn bị tinh thần. Ví dụ 2, cậu bé 11 tuổi xem lén trên điện thoại và vô tình nhìn thấy hình ảnh này nhạy cảm, ảnh khỏa thân hoặc video người lớn. Bé tỏ ra bối rối khi xấu hổ, có khi xấu hổ và bị la nên giấu kín. Cách xử trí, nếu cha mẹ phát hiện, ví dụ qua phần mềm quản lý hoặc tình cờ thấy lịch sử truy cập, hãy kiềm chế tức giận, chọn lúc riêng tư bình tĩnh hỏi con, bố mẹ thấy hình như con đã xem một số video không dành cho trẻ em, có đúng vậy không? Con có thể kể bố hoặc mẹ nghe có chuyện gì không? Nếu con miễn cưỡng thừa nhận, đừng vội vàng trách phạt, hãy nói cảm ơn con đã nói thật, bố mẹ hiểu điều đó. Điều đó rất bình thường, nhưng những video đó là phim người lớn, chúng làm ra không phải để trẻ em xem, vì con có thể khiến con hiểu sai về tình yêu và cơ thể. Con thấy đấy, trong phim họ làm những việc riêng tư như vậy trước máy quay, điều đó ngoài đời thực không đúng và không an toàn đâu. Quan trọng là con không được bắt chước hay làm theo những gì thấy trong đó, và đừng xem nữa nhé. Nếu con thắc mắc điều gì về những chuyện đó, hãy hỏi bố mẹ. Bố mẹ sẽ giải thích cho con một cách đúng đắn nhất. Sau đó có thể giải thích sơ lược tùy theo câu hỏi của con. Điều cốt lõi là không làm con xấu hổ vì đã xem nhưng giúp con hiểu điều đó không phải là nội dung phù hợp. Đồng thời, cha mẹ cần xem lại việc quản lý thiết bị cài đặt với các bộ lọc để hạn chế tối đa con tiếp xúc với nội dung người lớn quá sớm. Ví dụ 3. Một em trai 9 tuổi kể với bố rằng em rất quý mến một bạn gái cùng lớp và muốn tặng quà cho bạn đó vào ngày sinh nhật. Em ngại ngùng hỏi bố ơi, có phải con đang yêu bạn ấy không? Cách phản hồi, bố cười thân thiện và nói, à con cảm thấy vui khi ở bên bạn, rất quý mến bạn đúng không? Cảm giác đó rất đẹp và tự nhiên. Ở tuổi con đó có thể gọi là cảm nắng hay thích một bạn nào đó. Chuyện này bình thường lắm. Ngày xưa bố bằng tuổi con cũng đừng thích một bạn nữ vì bạn ấy học giỏi và tốt bụng. Nhưng con biết không, ở tuổi các con vẫn còn nhỏ để nói đến tình yêu như người lớn. Mình cứ làm bạn tốt của nhau, đối xử tử tế, tặng quà sinh nhật là ý hay. Bố sẽ giúp con chọn quà. Con cứ vui vẻ trong sáng như vậy. Đừng lo lắng quá, khi lớn hơn chút nữa, con sẽ hiểu rõ thế nào là tình yêu. Bố rất vui vì con đã chia sẻ với bố. Qua đây, em bé trai học được rằng cảm xúc thích bạn khác giới là hoàn toàn bình thường và đẹp, nhưng cũng hiểu giới hạn ở tuổi của mình, tức là nên giữ tình bạn trong sáng. Quan trọng hơn, việc bố lắng nghe và hỗ trợ sẽ khiến con tin tưởng để tiếp tục chia sẻ về cảm xúc cá nhân trong tương lai. Những điều nên tránh ở tuổi từ 6 đến 11 tuổi. Đừng chờ đến nước đến chân mới nhảy. Nhiều phụ huynh đợi con gái có kinh nguyệt mới cuống cuồng giải thích, hoặc thấy con trai của bạn gái mới hốt hoảng cấm đoán. Hãy chủ động chuẩn bị kiến thức khi sự việc xảy ra. Nếu đợi đến khi con hoang mang mới nói, con đã có thể trở thành hiểu lầm hoặc lo lắng không đáng có. Không làm con xấu hổ thay vì thay đổi cơ thể. Tuyệt đối tránh những câu bông đùa như con lái lớn rồi mà hôi như cú. Khi con bắt đầu có mùi cơ thể hoặc trêu con trai vỡ giọng nghe buồn cười quá. Ở tuổi này bé rất nhạy cảm với nhận xét của cha mẹ. Hãy góp ý một cách tế nhị và hướng dẫn cách chăm sóc cơ thể, tắm rửa thường xuyên và dùng lăn khử mồi thay vì chỉ trích hay chế nhạo. Tránh so sánh con với bạn khác. Mỗi trẻ đều phát triển khác nhau. Đừng nói sao mày lùn thế, bạn A cao lớn rồi, hoặc bạn B đã dậy thì mà con chưa à. Những so sánh này khiến trẻ tự ti và có thể hiểu sai về giá trị bản thân. Hãy nhấn mạnh rằng con lớn sớm hay lớn muộn không phải là điều quan trọng. Quan trọng là con khỏe mạnh và hạnh phúc. Không vội kết luận ngay hay gán nhãn. Nếu thấy con thân thiết với bạn khác giới, đừng vội trêu ghẹo, ôi hai đứa yêu nhau hả. Điều này có thể làm con ngượng và thu mình lại, không muốn chia sẻ với bạn bè nữa. Cũng không nên vội vàng kết luận về giới tính của con. Ví dụ con trai thích chơi với búp bê liền lo con BD. Hãy để trẻ tự khám phá sở thích và cá tính mà không bị áp đặt định kiến giới. Tránh cấm đoán hoặc đe dọa mơ hồ. Một số cha mẹ vì lo sợ đã răn đe con bằng những câu như nếu yêu thương sớm là bố đánh đòn, hoặc ai cho mày xem mấy cái đó thì bố mẹ sẽ phạt nặng. Những lời hăm dọa không giải thích này chỉ khiến con sợ bố mẹ nhưng không hiểu đúng vấn đề. Thay vào đó hãy giải thích tại sao con nên làm điều đó. Xem phim người lớn sẽ bị làm con bị ám ảnh, hiểu sai về tình yêu nên bố mẹ không cho con xem vì muốn tốt cho con. Đừng quên lắng nghe. Ở tuổi tiểu học, trẻ có thể bắt đầu ít nói chuyện với cha mẹ hơn. Do bận học và có bạn bè, cha mẹ đừng vì thế mà lơ là. Hãy tạo cơ hội để lắng nghe con mỗi ngày, ngay cả những chuyện vụn vặt. Nếu con biết cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe, con sẽ tìm đến khi có thắc mắc lớn. Giai đoạn 6 đến 11 tuổi là thời kỳ bắc cầu từ tuổi thơ sang tuổi dậy thì. Sự đồng hành khéo léo của cha mẹ trong giai đoạn này sẽ con bước vào tuổi mới lớn với những hành trang vững vàng và tự tin về kiến thức, giới tính, kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Tiếp theo là giai đoạn từ 12 đến 18 tuổi, đồng hành cùng con tuổi dậy thì và thanh thiếu niên. Từ 12 tuổi trở đi, trẻ chính thức bước vào tuổi dậy thì và dần trở thành thanh thiếu niên. Đây là giai đoạn có những thay đổi bùng nổ cả về chất, cảm xúc lẫn nhận thức xã hội. Thanh thiếu niên có nhu cầu mạnh mẽ về tự lập, muốn được đối xử như người lớn, đồng thời lại chưa có đầy đủ kinh nghiệm để đưa ra quyết định sáng suốt mọi lúc. Do đó, giáo dục giới tính ở giai đoạn 12 đến 18 tuổi đòi hỏi cha mẹ vừa cung cấp kiến thức toàn diện, vừa phải tôn trọng và thấu hiểu tâm lý của con, trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy. Mục tiêu phát triển ở tuổi 12 đến 18 tuổi về kiến thức dài giới tính toàn diện và thực tế, thanh thiếu niên cần được trang bị đầy đủ về kiến thức tình dục an toàn, sức khỏe sinh sản và các hệ quả có thể xảy ra, mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Mục tiêu là để con tự đưa ra quyết định đúng đắn trong các tình huống liên quan đến tình dục và các mối quan hệ xã hội. Kỹ năng xây dựng mối quan hệ lành mạnh. Ở tuổi này, con sẽ trải nghiệm những mối quan hệ tình bạn, tình yêu sâu sắc hơn. Mục tiêu giáo dục là giúp con hiểu thế nào là một mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng và không ép buộc lẫn nhau, biết nhận diện, thấu hiểu của quan hệ độc hại để tránh. Phát triển giá trị của bản thân và trách nhiệm cá nhân. Thanh thiếu niên cần được củng cố lòng tự trọng, hiểu rõ giá trị của bản thân để không tìm kiếm sự khẳng định từ việc quan hệ tình dục bừa bãi. Đồng thời, các con phải ý thức được trách nhiệm trong hành vi tình dục nếu có, chịu trách nhiệm bảo vệ bản thân và tôn trọng đối tác. Hiểu biết về pháp luật và đạo đức liên quan đến tình dục. Mục tiêu không chỉ là sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần, pháp lý. Trẻ vị thành niên biết các giới hạn về pháp luật, ví dụ quan hệ với trẻ dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật, hiểu khái niệm đồng thuận và quyền được từ chối. Qua đó có ý thức tuân thủ pháp luật và đạo đức trong chuyện giới tính. Những gì trẻ từ 12 đến 18 tuổi cần biết. Ở độ tuổi thanh thiếu niên, nội dung giáo dục giới tính cần sâu và rộng, không né tránh bất kỳ chủ đề quan trọng nào. Chi tiết về tuổi dậy thì và sức khỏe sinh sản. Ở tuổi này, hầu hết các bạn trải qua tuổi dậy thì. Cha mẹ nên đảm bảo con hiểu rõ mọi thay đổi từ giọng nói, lông tóc, cơ bắp ở nam, ngực, chu kỳ kinh nguyệt ở nữ, cho đến mộng tinh, xuất tinh lúc ngủ ở nam hoặc rụng trứng ở nữ. Nhắc lại tất cả điều bình thường, đồng thời dạy con biết tự chăm sóc, ví dụ về chế độ dinh dưỡng dậy thì, giữ vệ sinh cơ thể, đối phó mụn trứng cá, tập luyện thể thao để giảm căng thẳng. Kiến thức về quan hệ tình dục an toàn. Đây là nội dung rất quan trọng. Thanh thiếu niên cần biết các hình thức quan hệ tình dục như giao hợp âm đạo, quan hệ bằng miệng vân vân, biện pháp tránh thai, bao cao su, thuốc tránh thai hàng ngày và khẩn cấp, cách phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục HIV, HPV, lậu, giang mai. Hãy giải thích rõ hệ quả của quan hệ tình dục không an toàn, mang thai và mang thai ngoài ý muốn, nguy cơ mắc bệnh, ảnh hưởng đến tương lai. Những thông tin này phải được nói một cách thẳng thắn và khoa học, không quanh co. Ví dụ, cha mẹ có thể mua bao cao su chỉ cho con biết cách sử dụng đúng, nhấn mạnh bao cao su giúp tránh thai và bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, đồng thời nói rõ bao cao su là biện pháp duy nhất phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục, còn thuốc tránh thai chỉ ngăn ngừa thụ thai chứ không ngừa bệnh. Dù có thể ngượng nhưng việc này rất cần thiết. Nếu cha mẹ không nói, con sẽ tự mò mẫm và có thể nhận thông tin sai từ bạn bè. Nhấn mạnh việc chưa sẵn sàng thì đừng làm. Cùng với kiến thức, hãy chia sẻ với con giá trị rằng quan hệ tình dục là một trách nhiệm lớn. Nếu con chưa thực sự sẵn sàng với tâm lý, chưa hiểu rõ hậu quả thì tốt nhất không nên vội vã. Trẻ vị thành niên cần hiểu rằng không quan hệ tình dục khi chưa sẵn sàng là cách bảo vệ mình cả về thể chất lẫn cảm xúc. Việc chưa sẵn sàng có thể do chưa đủ kiến thức, chưa đủ chín chắn hoặc đơn giản là con không muốn. Mọi lý do điều chỉnh đáng để nói không. Cha mẹ nên khuyến khích con biết kiềm chế và trân trọng bản thân, chờ đợi đến thời điểm phù hợp, có kiến thức, có tình cảm chín chắn, có độ tuổi trưởng thành hơn. Tình yêu, tình dục và sự đồng thuận. Dạy con phân biệt giữa tình yêu đích thực và sự ham muốn nhất thời. Một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên sự tôn trọng và đồng thuận từ hai phía. Hãy giải thích rõ khái niệm đồng thuận. Cả hai người đều tự nguyện đồng ý một hành vi thân mật. Nếu một bên không muốn thì bên kia phải tuyệt đối tôn trọng. Bất kỳ hành động ép buộc nào, cưỡng ép quan hệ, dọa dẫm đều là xâm hại tình dục và vi phạm pháp luật. Con cần biết nói không dứt khoát khi không muốn tiến xa hơn, cũng như phải tôn trọng không từ người khác. Dấu hiệu của một mối quan hệ lành mạnh. Trẻ tuổi teen hay bị cuốn vào tình cảm mãnh liệt, đôi khi mất tỉnh táo. Cha mẹ hãy cung cấp cho con đèn cảnh báo để nhận biết nếu con đang trong quan hệ xấu. Ví dụ đối phương kiểm soát con thái quá, cấm con gặp gỡ bạn bè, ép đưa mật khẩu tài khoản cá nhân, ghen tuông vô lý, bạo lực hoặc đe dọa, dù là lời nói hay hành động. Những hành vi đó không phải yêu thương mà là độc hại. Hãy nhấn mạnh con xứng đáng được tôn trọng. Nếu gặp tình huống này, con phải tìm sự giúp đỡ ngay. Đừng ở lại vì sợ mất người yêu hay sợ bị cô đơn. Con cũng cần tránh chính mình thể hiện những hành vi chiếm hữu và bạo lực đối với người khác. Ranh giới cá nhân và an toàn tình dục. Ở độ tuổi này, 12 đến 18 tuổi, nhiều bạn trẻ có thể bắt đầu hẹn hò. Cha mẹ cần dặn con những quy tắc để giữ an toàn. Ví dụ, khi hẹn hò không nên đi đến chỗ quá vắng vẻ lần đầu. Luôn có kế hoạch an toàn và báo cho bạn thân cha mẹ sẽ biết đi đâu về lúc mấy giờ. Không sử dụng rượu bia chất kích thích khi ở cùng bạn khác giới trong tình huống riêng tư, vì dễ mất kiểm soát, bị lợi dụng hoặc cái hành vi sai lầm. Con gái cần biết tự bảo vệ mình khi đi chơi, mang điện thoại, tiền đủ để về nhà, tránh mặc đồ quá bất tiện và hở hang. Và con trai cũng cần hiểu trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho bạn gái, tôn trọng không uống rượu bia ép và ép uống. Cả hai giới đều hiểu rõ không bao giờ được lợi dụng người khác khi họ say xỉn hoặc không tỉnh táo, đó là hành vi sai trái và phạm pháp. Thông tin về các biện pháp tránh thai và dịch vụ y tế. Thanh thiếu niên được hướng dẫn nếu lỡ có quan hệ tình dục không an toàn hoặc gặp sự cố, ví dụ rách bao cao su hoặc quên uống thuốc thì phải làm gì. Như uống thuốc tránh thai khẩn cấp sớm nhất có thể, đi khám bác sĩ sản khoa, xét nghiệm các bệnh lây nhiễm trong một khoảng thời gian. Cha mẹ có thể cung cấp cho con địa chỉ phòng khám uy tín, số điện thoại tư vấn, hoặc thậm chí chuẩn bị sẵn trong nhà những thứ cần thiết như bao cao su và thuốc ngừa thai ở chỗ kín đáo và cho con biết nơi đó để con tự lấy nếu cần. Điều này thể hiện cha mẹ thực sự tin tưởng và quan tâm đến sức khỏe của con. Dù lý tưởng nhất là con chưa quan hệ tình dục vào độ tuổi này, nhưng nếu có xảy ra, con sẽ biết cách tự bảo vệ và tìm cách hỗ trợ kịp thời. Hệ lụy của mang thai sớm và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hãy chia sẻ với con dữ liệu thực tế mang thai của tuổi teen, tỷ lệ nguy hiểm cho sức khỏe của mẹ và bé trong tương lai học hành. Ví dụ, con biết không, tỷ lệ mang thai ở tuổi từ 15 đến 19 tuổi tại nước ta đang tăng. Năm 2021 đã lên đến hơn 4%. Mang thai khi cơ thể khi trưởng thành có thể dẫn đến sẩy thai sinh non, nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Nhiều bạn trẻ làm mẹ sớm phải bỏ học, tương lai rất khó khăn. Bố mẹ không muốn điều đó xảy ra với con. Tương tự, nói về HIV và AIDS và các bệnh STD lây truyền qua đường tình dục khác, rằng chúng có thật và có thể lây nếu không quan hệ an toàn. Khi thấy rõ hậu quả, con sẽ hiểu vì sao bố mẹ luôn nhắc con cẩn trọng. Khuyến khích thảo luận cởi mở và đặt câu hỏi. Ở tuổi thiếu niên, con có nhu cầu mạnh mẽ về sự riêng tư. Nhiều bạn bắt đầu giữ bí mật và không muốn nói với cha mẹ. Vì vậy, vai trò cha mẹ lúc này là chuyển từ người dạy thành người đồng hành. Hãy cho con biết cha mẹ tôn trọng sự riêng tư của con. Ví dụ, gõ cửa phòng trước khi vào, không xâm phạm nhật ký, điện thoại của con nếu không lý do nghiêm trọng. Đổi lại, cha mẹ mong muốn cởi mở trao đổi với những vấn đề lớn để cùng tìm hướng giải quyết. Hãy thường xuyên nhắc, ba mẹ luôn ở đây nếu con bất cứ cần bất cứ điều gì. Con có thể hỏi ba mẹ bất cứ câu hỏi khó nào, ba mẹ sẽ không nổi giận mà hay sán xét mà sẽ cùng con tìm câu trả lời. Sự tin cậy này rất quan trọng, bởi lẽ tuổi teen sẽ tiếp cận nhiều luồng thông tin, bạn bè, mạng xã hội và dễ bị hoang mang nếu không có người định hướng đáng tin cậy. Cha mẹ cần khẳng định vị trí chỗ dựa của mình bằng cách luôn lắng nghe con với thái độ tôn trọng. Cách trò chuyện phù hợp với trẻ từ 12 đến 18 tuổi. Để nói chuyện hiệu quả với con ở tuổi thiếu niên, cha mẹ nên lưu ý tôn trọng và bình đẳng trong đối thoại. Hãy nói chuyện với con như hai người trưởng thành, tránh giọng điệu ra lệnh hoặc lên lớp đạo đức. Thay vào đó, hãy chia sẻ kinh nghiệm, quan điểm và tôn trọng suy nghĩ riêng của con. Ví dụ, thay vì con không được làm X, Y, Z, hãy nói bố mẹ nghĩ sẽ làm X sẽ nguy hiểm vì như thế này, và con có nghĩ như vậy không? Khuyến khích con bày tỏ ý kiến và lắng nghe nghiêm túc dù con có thể chưa đồng tình với cha mẹ. Điều này giúp con cảm thấy được coi trọng và mở lòng trao đổi. Chọn thời điểm và cách thức phù hợp. Tránh những cuộc tra hỏi đột ngột ngay như khi con vừa đi chơi về hoặc giữa bữa cơm đông đủ người. Thay vào đó, hãy tìm cơ hội riêng tư và thoải mái khi hai cha con lái xe trên đường hoặc hai mẹ con cùng làm bếp. Những lúc không nhìn thẳng vào nhau, đôi khi lại nói chuyện nhạy cảm hơn vì đỡ xấu hổ. Ngoài ra, có thể tận dụng khi nhà chỉ có hai người để trò chuyện sâu, tránh cho con cảm giác anh chị em hoặc ông bà nghe thấy. Trở thành người cung cấp thông tin đáng tin cậy. Ở tuổi thanh thiếu niên, thường thích tra cứu trên mạng, cha mẹ có thể hướng dẫn con tới với những nguồn thông tin khoa học về giới tính và tình dục, website uy tín, sách của chuyên gia, đồng thời cập nhật kiến thức mới cho bản thân để trả lời con một cách chính xác. Nếu con hiểu điều gì mà cha mẹ không biết rõ, ví dụ về xu hướng tình dục, một hành vi tình dục cụ thể, đừng ngại thừa nhận cái này bố mẹ chưa rõ, để bố hoặc mẹ tìm hiểu thêm rồi trao đổi với tiếp với con nhé. Sau đó, hãy thật sự tìm hiểu và quay lại với con, qua đó sẽ thấy cha mẹ cởi mở và đáng tin, sẵn sàng học cùng con. Giữ bình tĩnh trước những chủ đề nhạy cảm. Nếu một ngày con nói với bạn, con nghĩ con là người đồng tính hoặc con lỡ có quan hệ với bạn trai bạn hoặc bạn gái rồi, cha mẹ cần hít thở sâu và bình tĩnh, dù trong lòng có thể sốc hoặc lo lắng. Hãy nhớ rằng phản ứng đầu tiên của bạn có thể quyết định liệu con có tiếp tục con tin tưởng hay không. Hãy đáp cảm ơn con vì đã nói thật cho ba mẹ biết. Ba mẹ vẫn luôn yêu con, giờ mình cùng tìm hướng nhé. Với các vấn đề xu hướng tình dục, cha mẹ nên trấn an con rằng không có gì sai khi con cảm thấy như vậy và con luôn được yêu thương. Với việc lỡ quan hệ tình dục, hãy tập trung vào việc con có an toàn không, cần hỗ trợ y tế gì không, hơn là mắng mỏ, sau đó mới nhẹ nhàng trao đổi về trách nhiệm và bài học rút ra. Thái độ không phán xét là chìa khóa để con dám mở lòng với bố mẹ. Tiếp tục nhấn mạnh giá trị và lòng tự trọng. Trong các cuộc trò chuyện, hãy luôn lồng thông điệp con hãy yêu quý bản thân, đừng làm điều gì con chưa sẵn sàng chỉ để vừa lòng người khác. Thanh thiếu niên rất dễ chịu ảnh hưởng với bạn bè hoặc người yêu, nên cha mẹ cần liên tục củng cố để biết con biết nói không khi cần. Hãy cho con thấy cha mẹ tin tưởng con, ba mẹ biết con là người hiểu biết và có trách nhiệm, con sẽ biết bảo vệ bản thân và tôn trọng chính mình. Cập nhật tình hình của con một cách tinh tế. Không nên tra khảo dạo này có yêu đương ai không, thay vào đó có thể hỏi vòng các bạn cùng lớp con có hẹn hò không, con thấy chuyện đó thế nào, hoặc cùng con xem một bộ phim về tuổi teen, sau đó hỏi con nghĩ bạn trong phim xử lý vậy có ổn không. Cách gián tiếp này giúp con bộc lộ suy nghĩ mà không cảm thấy bị nhắn vào. Qua đó, cha mẹ biết được con đang nghĩ gì, gặp khó khăn gì để tư vấn. Ví dụ tình huống cụ thể ở tuổi 12 đến 18. Ví dụ 1. Con gái 16 tuổi xin phép cha mẹ cho đi du lịch qua đêm xa với nhóm bạn học, trong đó có cả bạn trai mà con cảm nắng. Cha mẹ lo lắng về khả năng con có quan hệ tình dục trong chuyến đi. Cách xử lý: thay vì cấm đoán, ngay lập tức bố mẹ nên ngồi xuống nói chuyện mở với con. Mẹ có thể nói: ba mẹ hiểu con lớn rồi, muốn có không gian riêng với bạn bè, ba mẹ tôn trọng điều đó, nhưng con ạ, đi chơi qua đêm ở tuổi này có nhiều rủi ro, con và các bạn có thể bị cám dỗ thử rượu bia hoặc đi quá giới hạn trong mối quan hệ nam nữ. Ba mẹ tin con nhưng ba mẹ vẫn rất lo vì trách nhiệm của ba mẹ là bảo vệ con. Con nghĩ sao nếu chuyện này con đi ban ngày thôi, tối về nhà hoặc ở cùng phụ huynh của bạn nào đó. Nếu con vẫn muốn đi qua đêm, ba mẹ cần nói chuyện với những phụ huynh khác xem có người lớn đi cùng không. Sau đó nghe con trình bày, nếu con nhất quyết muốn đi, cha mẹ có thể thỏa hiệp được. Con có thể đi với điều kiện nhóm các con phải ít nhất và một phụ huynh đi kèm. Và con nhớ mang theo điện thoại, luôn giữ liên lạc với mẹ, với cha mẹ. Con cũng đã được mẹ chỉ tự cách bảo vệ bản thân mình rồi. Mẹ mong con sẽ giữ an toàn cho chính mình. Nếu có tình huống gì khó xử, hãy gọi cho mẹ bất cứ lúc nào. Trước khi con đi, mẹ nhắc lại con về nguyên tắc đồng thuận, tình dục an toàn, thậm chí có thể kín đáo, đưa con vài chiếc bao cao su phòng khi cần. Mẹ hy vọng con không dùng, nhưng nếu cần thì phải dùng để bảo vệ mình. Cách xử lý này thể hiện sự tin tưởng nhưng có điều kiện. Cha mẹ không ngăn cấm niềm vui của con nhưng đặt ra giới hạn để đảm bảo an toàn. Đồng thời, con được nhắc nhở về kiến thức an toàn tình dục thêm một lần nữa. Nhiều khả năng khi thấy cha mẹ hiểu và tôn trọng mình, con sẽ không có ý thức hơn bởi không phụ lòng tin đó. Ví dụ 2. Con trai 17 tuổi thổ lộ với cha rằng cậu yêu người cùng giới và đang rất hoang mang. Cách phản ứng: người cha nên kìm nén bất ngờ, giữ giọng bình tĩnh. Con cảm thấy vậy lâu chưa? Con có muốn cảm thêm kể cho ba nghe nhiều hơn không? Hay nói ra những tâm tư có thể cho con bị kỳ thị, sợ bố mẹ thất vọng. Người cha lắng nghe, gật đầu thông cảm. Sau đó cha nắm tay con và nói: cảm ơn con đã dũng cảm nói với ba. Điều đầu tiên ba muốn con biết, ba yêu con, mẹ yêu con, chúng ta luôn yêu con dù con có là ai. Không có gì thay đổi điều đó. Con là người tốt, thông minh, đó mới là điều quan trọng. Con đồng tính không phải là điều xấu, đó chỉ là một phần tự nhiên của con. Có thể cha chưa thực hiểu nhiều về LGBT, nhưng hãy nhấn mạnh thông điệp ủng hộ và bảo vệ con. Tiếp tục: tuổi này còn nhiều thay đổi, nhưng nếu đây là thật sự là con, ba mẹ sẽ luôn ơn con. Xã hội mình còn có nhiều người chưa hiểu, có thể đó người này nói kia, nhưng con đừng sợ, con còn có gia đình. Nếu con cần người tâm sự hoặc cần dẫn ba mẹ đến gặp bạn của con, ba mẹ sẽ sẵn sàng. Phản ứng đầy yêu thương như vậy là điểm tựa tinh thần vô giá cho con trong hành trình tìm hiểu bản thân. Đồng thời, người cha cũng có thể hẹn riêng chuyên gia tâm lý hoặc tìm hiểu thêm về kiến thức LGBT để hỗ trợ con lâu dài. Lưu ý không nên bắt ép con điều trị hay phủ nhận cảm xúc của con bằng câu như tuổi này bồng bột thôi, điều đó làm con cảm thấy tội lỗi và xa cách cha mẹ. Ví dụ 3. Cha mẹ phát hiện con trai 15 tuổi và bạn gái cùng lớp đã vượt quá giới hạn quan hệ tình dục. Hai gia đình hốt hoảng và giận dữ dự định cấm hai con gặp nhau. Về cách xử lý, đây là tình huống khó khăn đòi hỏi bình tĩnh. Trước hết, cha mẹ cần nói chuyện riêng với con trai. Bố có thể bắt đầu: ba biết chuyện của con và bạn cũng khác giới, giờ ba không la mắng, ba chỉ muốn nói chuyện thôi. Con kể ba nghe sẽ xảy ra như thế nào. Lắng nghe con, có thể con sẽ xấu hổ, sợ hãi. Sau đó bố nói: ba hiểu ở tuổi con có cảm xúc rất mạnh, nhưng quan hệ tình dục ở tuổi 15 là quá sớm và nguy hiểm. Các con còn đi học, chưa sẵn sàng làm cha mẹ hay chịu trách nhiệm nếu có hậu quả. Con có biết làm vậy có thể khiến bạn gái mang thai không? Điều đó sẽ ảnh hưởng tương lai cả hai con. Hãy cho con thấy hậu quả nghiêm trọng, mang thai tuổi này sẽ nguy hiểm như nào, và nếu nạo phá thai thì sao, rồi tai tiếng ở trường lớp. Tiếp theo, cha mẹ cần kiểm tra xem hai con có kiểm sử dụng biện pháp an toàn không. Nếu không hoặc không chắc chắn, phải lập tức thông báo cho phụ huynh bạn gái và đưa bạn gái đi khám dùng thuốc tránh thai khẩn cấp trong 72 giờ và xét nghiệm sau đó. Dù xấu hổ, đây là trách nhiệm cần làm để bảo vệ cả hai. Sau khi xử lý y tế, hai gia đình nên ngồi lại cùng hai con, có thể với sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý học đường. Thay vì chỉ trích, hãy tập trung giáo dục. Các con đã làm việc chỉ dành cho người lớn một cách thiếu suy nghĩ. Bố mẹ ngăn cản tình cảm là hơi khó, là khó khăn, nhưng hai con đều phải hiểu hậu quả. Từ giờ hai con không được ở riêng trong phòng kín với nhau nữa. Nếu tiếp tục qua lại, hãy hứa với bố mẹ là kiềm chế cho khi đến khi trưởng thành hơn. Bố mẹ không cấm hai con làm bạn, nhưng nếu còn tái diễn quan hệ tình dục, bố mẹ buộc phải can thiệp mạnh. Đây là lời nhắn nghiêm khắc nhưng cần thiết. Sau đó có thể cha mẹ có thể tăng cường giám sát một thời gian, không để con ở nhà một mình với bạn, kiểm soát giờ giấc đi chơi. Quan trọng là vẫn giữ kênh đối thoại mở. Ba mẹ làm vậy vì lo cho tương lai của các con. Nếu các con thật lòng quý nhau, hãy chứng tỏ bằng cách giúp nhau cùng học tốt, chờ nhau lớn hơn, thay vì làm những việc vượt quá tuổi. Trường hợp này là hồi chuông để cha mẹ chủ động hơn trong việc giáo dục giới tính cho con. Nếu trước đó còn thiếu sót, hãy bổ sung ngay kiến thức về tình dục an toàn, hậu quả pháp lý nếu có, như quan hệ với người dưới 16 tuổi là vi phạm pháp luật, và đồng cảm con hướng tới tương lai. Những điều nên tránh ở tuổi từ 12 đến 18. Tránh thái độ giảng đạo hoặc độc đoán. Ở tuổi thanh thiếu niên hay còn gọi là tuổi teen, nếu cha mẹ cứ đạo đức giảng giải hay áp đặt cấm tuyệt đối mà không lắng nghe, con sẽ phản kháng hoặc thu mình lại. Thay vì nói ba cấm con không được quan hệ trước hôn nhân thế là hư hỏng, hãy giải thích lý do đằng sau và nghe suy nghĩ của con. Một chiều áp đặt chỉ tạo khoảng cách và khiến con làm lén lút, không xâm phạm quá mức quyền riêng tư. Dù cần theo dõi, cha mẹ cũng nên tôn trọng không gian riêng của con. Đừng tự ý lục đồ cá nhân, đọc trộm nhật ký, tin nhắn của con khi chưa có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng. Nếu con phát hiện cha mẹ làm vậy, con thể mất niềm tin và càng muốn giấu kín cuộc sống của mình. Tránh sử dụng bạo lực hoặc mắng nhiếc nặng nề. Nếu phát hiện con làm điều sai như yêu sớm, xem phim khiêu dâm, phản ứng tức giận như đánh đập, chửi mắng thậm tệ sẽ gây tổn thương, thậm chí đẩy con ra xa. Bình tĩnh nhưng nghiêm túc bao giờ cũng hiệu quả hơn nóng giận mù quáng. Không phớt lờ những thay đổi cảm xúc của con. Tuổi dậy thì có thể kèm theo rối loạn cảm xúc, thậm chí trầm cảm, lo âu, nhất là khi các mối quan hệ tổng cảm, tình cảm sẽ không suôn sẻ. Cha mẹ không nên coi nhẹ khi thấy con buồn bã, khép kín hoặc cáu giận bất thường. Đừng nói tuổi teen đứa nào chả thế, rồi sẽ qua thôi. Hãy quan tâm trò chuyện hoặc tìm sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý nếu cần. Sức khỏe tâm lý liên quan mật thiết đến hành vi tình dục và các quyết định sau này của con. Tránh làm bẽ mặt con trước người khác. Nếu cần góp ý hay phê bình chuyện giới tính, hãy làm riêng tư. Đừng kể tội con trước mặt anh em họ hàng hay bạn bè. Điều đó làm con xấu hổ và oán giận, dẫn đến khoảng cách lớn hơn. Không phủ nhận tầm quan trọng của tình cảm của tuổi teen. Nhiều phụ huynh cho rằng tình yêu tuổi học trò là cái bắp, không đáng bận tâm. Nhưng với con, đó là cả thế giới của chúng. Nếu con thất tình hoặc gặp rắc rối tình cảm, đừng nói có gì lâu mà buồn, lo học đi. Hãy công nhận cảm xúc của con. Mẹ biết con đang rất buồn, mẹ cũng từng trải qua cảm giác đó nên mẹ hiểu, mình cùng vượt qua nhé. Sự thấu hiểu này giúp con vượt qua khủng hoảng tuổi mới lớn an toàn hơn, thay vì tìm quên lãng bằng những hành vi tình dục không lành mạnh hoặc tự bản thân. Đừng quên cập nhật kiến thức mới. Thế hệ của cha mẹ có những quan điểm đã lỗi thời, ví dụ nói về LGBT, nói về thủ dâm và vân vân. Cha mẹ nên tránh áp đặt những suy nghĩ cổ hủ như con trai mà thủ dâm sẽ bị bệnh hay đồng tính là bệnh cần chữa. Thay vào đó, hãy học hỏi và cập nhật hiểu biết khoa học để giáo dục con đúng đắn và không vô tình gây tổn thương con. Sau những nội dung của ba lứa tuổi trên, tôi có một số thông điệp gửi đến các bạn như sau. Đầu tiên, cốt lõi của thông điệp: hãy đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành và phát triển. Quý vị phụ huynh thân mến, giáo dục giới tính cho con thực ra là một thực sự là một chặng đường dài, đòi hỏi ở cha mẹ tình yêu thương, sự kiên nhẫn và cả kiến thức đúng đắn. Từ những lời giải đáp hồn nhiên tuổi con lên ba cho những đến cuộc trao đổi thẳng thắn khi con thành thiếu niên, mỗi giai đoạn là một cơ hội để cha mẹ gieo những hạt giống tốt đẹp về nhận thức giới tính cho con. Những hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành sự tự tin, lòng tự trọng và kỹ năng bảo vệ bản thân của con trên hành trình trưởng thành. Với tư cách là một bác sĩ và cũng là một người cha, tôi mong rằng các bậc cha mẹ hãy luôn nhớ chính bạn mới là người thầy giới tính quan trọng nhất của con. Đừng ngại ngùng hay trì hoãn việc trò chuyện với con về giới tính, vì nếu bạn không nói sẽ có người khác nói thay, và những người khác đó có thể không cho con bạn những điều đúng đắn. Giáo dục giới tính không phải là một cuộc nói chuyện một lần rồi cho xong, mà là một quá trình liên tục phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng thành của con trẻ. Hãy tạo cho con một môi trường ở đó con dám nói, dám hỏi về cơ thể, về cảm xúc của mình. Mỗi câu hỏi ngây ngô của con trẻ đều được đáng trân trọng. Nỗi tâm sự vụng dại của tuổi mới lớn đều cần được lắng nghe với sự thấu hiểu. Qua những trò chuyện ấy, sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái sẽ càng bền chặt. Con sẽ cảm nhận được rằng, bố mẹ luôn ở bên mình dù có chuyện gì khó nói nhất. Đó chính là liều vaccine tinh thần giúp con vững vàng trước những cám dỗ hay nguy hiểm trên hành trình cuộc đời và bên ngoài xã hội. Giáo dục giới tính cho con không thể truyền đạt về kiến thức sinh học mà hơn hết còn là truyền cho con những giá trị làm người, biết yêu thương và trân trọng bản thân, tôn trọng người khác và biết trách nhiệm về hành vi của mình, dũng cảm bảo vệ lẽ phải và điều tử tế. Đây là hành trang vô tận, vô giá theo con suốt cuộc đời. Dù đôi lúc việc này có thể khiến cha mẹ bối rối, hãy tin rằng sự gợi mở, nhân văn, chính xác trong lời dạy của cha mẹ sẽ được đền đáp bằng sự trưởng thành, an toàn, khỏe mạnh của con trẻ. Cuối cùng, tôi xin nhắn nhủ với quý vị và các bạn, đặc biệt là các bậc cha mẹ, hãy làm một người bạn đồng hành đáng tin cậy của con trên đường tìm hiểu về giới tính và khám phá bản thân. Mỗi đứa trẻ sinh ra như tờ giấy trắng và cha mẹ chính là người cầm bút với những vẽ những nét đầu tiên về giới tính và tình yêu thương. Hãy vẽ bằng tất cả sự hiểu biết và tình yêu thương của mình để bức tranh cuộc đời con sau này rạng rỡ những gam màu hạnh phúc và an yên. Cha mẹ hãy luôn nhớ rằng giáo dục giới tính cho con chính là yêu con theo cách giúp con làm người một cách trọn vẹn nhất. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh đã lắng nghe. Chúc các bạn, anh và anh chị luôn thành công trong hành trình nuôi dạy con nên người.